Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế mà, khách hàng oán trách không phải lần đầu tiên, coi như cô ta đang hát không phải tốt à? Cô nói càng ngày càng không giới hạn, Cưu Lị biết Vian đã bị làm phát bực. Đúng, nếu cô ta đang hát, vậy thực sự là ngũ âm không hoàn toàn tới cực điểm. Bị cô nói vậy, hỏa khí Vian tương đối hỏa hoãn. Cưu Lị cười nói, không tệ, có thể nói giỡn. Mình đang suy nghĩ, mình thế nào bị cô ta nói cũng không tức. Cái người này xem ngược lại, tức giận đến giơ chân đấy. Có nói ư? Mình là vì cậu bất bình dùm. Mình hiểu rõ mà, cho nên mới muốn cậu đừng tức giận nữa. Cưu Lị cười. Nhẫn pháp giống như cậu, sớm muộn phải nội thương đấy. Chỉ là như đã nói qua, Cưu Lị tính khí xác thực so với cô tốt hơn nhiều. Nhìn chuyện gì cũng rộng rãi, không giống cô trước kia. Có một lần thiếu chút nữa cùng hành khách mắng nhau. Cưu Lị cười giỡn, gõ cái trán của cô ấy. Bà chị ơi, mỗi lần gặp thời điểm út khách, cậu đều giúp mình. Đứng lên mắng thay mình, giúp mình nói ra tức giận trong lòng. Vậy mình có cái gì tức giận chứ? Muốn nhịn cũng là nín cười đi. Vian đôi tay chéo eo ngẩng đầu, nhìn ra bộ dáng kiêu ngạo. Mình bây giờ mới biết cô lao của mình lớn vậy. Nói đi, phải làm sao cảm tạ mình? Bà chị ơi, chưa từng nghe qua, đại ân không cần nói cảm ơn à? Thật là. Như vậy cô muốn này nọ, Cưu Lị thực là phục cô. Nào có, mình chỉ nghe qua, có cừu báo cừu, có ân báo ân. Cưu Lị cố ý. Trước khi ta trong lòng hôm nào tính với cậu. Vian cười, có thể chứ. Cẩn thận cậu không phải nợ chồng chất là tốt. Cẩn thận đến hết đời, có không xong, cậu phải đảm đương làm nha hoàn của mình. Đại tiểu thư, cậu cho rằng thời gian đời sau thoái hóa đến cổ đại ư? Còn nha hoàn rồi đấy. Không chịu nổi, Cưu Lị mau cười nghiêng ngả. Ai nói sau này không có nha hoàn? Nếu như không muốn làm nha hoàn, có thể... Này, làm trâu làm ngựa cũng tốt. Mình một chút không ngại. Vian đưa đầu nằm trên vai cô. Muốn mình giúp cậu làm trâu làm ngựa? Hay quá đấy. Chỉ là xem thời gian, phải là thời điểm chúng mình làm trâu làm ngựa cho hành khách. Cửu Lị xem chút đồng hồ đeo tay, ý bảo cô dùng cơm đến lúc kết thúc. Đúng thế, làm trâu làm ngựa, thực đúng là bọn mình đây số khổ. Vian cố làm lau lệ, chọc cho Cửu Lị cười một hồi. Hạ kính mắt xuống, Penny hoàn toàn không chịu sức ảnh hưởng của quan hệ San, cầm đi ăn. Quan hệ San ngồi một bên, ngửi lại bởi vì bữa ăn trước thời gian bị mang đi. Sau đó không biết làm gì, hiện tại cầm quyển tạp chí xem, nhìn tầm mắt đặt vào bữa ăn của Penny. Nhìn anh ta ăn từng ngụm trên máy bay, quan hệ San chân mày không khỏi nhíu. Không nhịn dù anh Văn mở miệng. Tê Dinh, bữa ăn này ăn một chút không cảm thấy khó ăn ư? Làm như không nghe thấy, Penny trầm mặc như nước. Tự mình ăn bữa ăn, sau món ăn điểm tâm ngọt. Trên thực tế, anh ta đối với thức ăn vi sóng công ty nhà mình rất có tự tin. Đây chính là sau khi anh ta thành lập Ánh Dương, đặc biệt tăng cường các bộ phận, mục đích để cho hành khách khoang phổ thông hào hoa có thể được thức ăn ngon, mà cô lại dám đánh đổ thức ăn còn lớn tiếng bắt bẻ. Quan hệ San không che đậy miệng phê bình. Tiên sinh, loại này tựa hồ như nuôi heo, anh còn ăn sạch như vậy, không cảm thấy quá uất ức à? Nuôi heo à? Bé này bia sắc, anh ta ăn đồ vậy chẳng khác gì nuôi heo ư? Thực xin lỗi tiên sinh à, tôi không phải ý đó. Ý tôi... Quan hệ San phát hiện mình nói sai, vội vàng đổi lời. Đáng tiếc không kịp. Cầm miệng đi. Benny lần đầu mở miệng nói với cô, vừa lạnh vừa cứng, tặng kèm cái nhìn chằm chằm lạnh lùng. Quan hệ San bị trừng, cần lời nói không thốt lên được, toàn thân cô không tự chủ nổi da gà. Đang ở tình thế lạnh đến cực điểm, vừa lúc Cửu Lị đẩy xe thức ăn đi tới. Tiên sinh xin lỗi, xin hỏi tôi có thể thu đĩa rồi chứ? Ừ, làm phiền cô. Dường như thay đổi sắc mặt, Benny ngẩng đầu nhìn Cửu Lị, khóe miệng nâng lên nụ cười nhạt. Anh ta cười để lại cho lòng Lily nhảy vọt vài lần, cầm đĩa trên tay càng thêm run rẩy. Thì ra ánh mắt anh ta là màu vàng, rất đặc biệt. Hai người ngắn ngủi tiếp xúc mấy giây khiến quan hệ San một bên khó chịu trong lòng. Cô cố ý cầm cao tạp chí, nửa buông mình xuống. Kêu một tiếng, cả đĩa bị đánh rơi, phần thức ăn rơi trên mặt đất, một phần rớt trên chân cô ta. Cái người ngu ngốc này, xem cô làm chuyện tốt đây. Quan hệ San lớn tiếng mắng dọa người, chỉ kém không từ chỗ ngồi nhảy dựng lên. Rõ ràng là... Cả bạn ăn cướp la làng. Vì ăn cao mày muốn mở miệng trước một bước. Tôi xin lỗi, cô không sao chứ? Cửu Lị dẫn đầu nói xin lỗi, còn lấy khăn tay tùy thân lau giúp cô ta, lại bị một trưởng đánh rụng. Người nào chấp thuận cô lau chứ? À biết, cô lấy cái khăn gì lau? Ở trên người tôi lau loạn như vậy. Quan hệ San không khách khí quát, hoàn toàn không sợ bị người quanh chế giễu. Đó là khăn tay sạch sẽ mà. Vì lạnh lùng chen vào. Cô là ai chứ? Chế miệng cái gì? Quan hệ San hung hăng trừng mắt. Tôi xin lỗi, cô làm cô bị thương không? Cửu Lỵ thấy vậy vội vàng như gió lốc kéo về bên người mình. Hoàn hảo bữa ăn được ăn hết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net